chúng nó nhất định sẽ bay xuôi theo cái khe này để ra ngoài kiếm ăn. Anh xem chúng nó bay theo hướng nào thì mình chạy theo hướng đó. Cứ chạy cật lực, đừng lo cho tôi đi cứu bàn tử. Văn tử kéo tôi lại nói, cậu có chịu được không? Chỉ bằng cứ để tôi đi cứu bản tử, cậu đưa ông ba đi. Tôi đáp, tôi vác không nổi lão già kia. Nói đoạn liền vung tay lên cho anh xem vết thương của mình. Ông đây thân có máu quỷ, chắc chắn không sao. Văn tử thấy vết thương của tôi thì cũng có phần an tâm, gật đầu nói, cẩn thận, chúng tôi chờ cậu ở bên ngoài. Nói đoạn anh cõng lão chú ba đã không thể nhúc nhích nổi kia lên lưng, quay sang những người còn lại hét to, chạy theo tôi. Rồi mau chóng chạy về một đầu của cái khe. Tôi đã lấy khẩu súng Phan Tử quăng cho, cạch một phát mở hộp đạn kiểm tra, còn 3 viên. Mẹ nó, vãi cả hào phóng luôn. Những người khác chạy như điên qua chỗ tôi đứng, lên tiếng bảo tôi mau đuổi theo. Tôi đều bỏ ngoài tai cả. Bây giờ tôi thấy An Ninh cũng đứng khựng tại một chỗ, mặt tái đi không hề nhúc nhích. Tôi đi tới vỗ vai cô ả một cái, kêu cô ả mau chạy. Cô ả liền hất tay tôi ra. Cạch một tiếng lên đạn, chả hiểu lại định làm cho gì. Tôi biết, cái ngữ này có khuyên bảo cũng vô dụng, bèn không để ý tới cô ta nữa, cầm súng chạy lên đài đá. Hên cái là trong tình cảnh hỗn loạn này, mấy con du diên khổng lồ đang ngủ đông quanh bệ, quan tài vẫn không thức giấc. Hoặc có lẽ, do chìm vào giấc ngủ say trải dài suốt nhiều năm tháng, những con trùng khổng lồ này đã chết từ lâu. Lúc này tôi cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều, bèn kêu to. Bản tử, quăng đầy mấy viên đạn carbine 56 cái để tôi yểm trợ cho anh. Súng của bản tử là loại carbine 56 nên trên người cũng dắt toàn đạn 56. Khi leo lên cần giảm trọng cho nên mới không mang theo súng, giờ đành phải dùng khẩu M16 của kích. Nhưng M16 đạn không còn nhiều, nếu xài hết mà hắn vẫn còn ở trên đó thì xong đời, phải xuống đến mặt đất thì may ra mới có đường sống. Bản tử nghe tiếng tôi gọi, lập tức một tay giữ súng, một tay tháo mấy băng đạn ném cho tôi. Tôi bắt được một băng, còn mấy băng khác thì khỏi cần, nhanh chóng thay đạn rồi giương súng lên bắn. Dưới sự yểm trợ của tôi, bản tử điên cuồng leo xuống theo sợi xích. Leo đến nơi hắn đã trèo lên lúc trước, rồi trượt xuống nhanh như chớp, ngoắc tôi ra ý mau chạy. Tôi quay đầu tìm An Ninh thì không thấy người đâu nữa, chẳng biết đã chạy thoát hay là bị bọn quái điểu quắp đến mất rồi. Lòng thầm than tuyệt sắc giai nhân hà tất phải cố chấp như vậy. Lại ngó lên bệ quan tài, chỉ thấy nắp quan tài đã bị gạt sang một bên. Một cái xác đàn ông đen xì bật dậy, đứng thẳng lên, mặc trên người bộ giáp trụ của tộc nữ chân đã mục rữa, bợt màu. Điều khiến tôi thất kinh chính là, cái xác đàn ông thế mà lại xòe ra những 12 cánh tay, xếp thành vòng tròn phía sau lưng. Hơn thế nữa, 12 cánh tay ấy đều đang vặn vẹo múa may, trông như là Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay thường thấy trong miếu thờ vậy. Tôi lập tức nhớ đến thi thể có 12 cánh tay bị hóa xác trong ngôi mộ dưới đáy biển, liền không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào hoàng tộc Đông Hạ không phải là người? Phải chăng cái xác đàn ông 12 cánh tay này chính là Vạn Nô Vương? Bản tử vừa bắn tỉa, đẩy lùi lũ quái điều đang bổ nhào xuống, vừa chạy đến kéo tôi gào lớn. Tôi còn đứng ngay ra đó làm gì? Tôi không đáp lại câu hỏi của bản tử, chỉ nói, anh xem, thằng cha kia muốn làm gì? Chỉ thấy cái xác Quan Âm kia đang múa may 12 cánh tay, không thèm đếm xỉa gì đến tôi, chỉ chăm chăm nhảy xuống đài đá, đi thẳng về phía cánh cửa thanh đồng khổng lồ. Bản tử kinh ngạc nói, không lẽ nó muốn chui vào cánh cửa kia? Bất chợt tôi nhớ đến câu cuối cùng trong Long Ngư Mật Văn của Uông Tàng Hải. Nếu mà cánh cửa khổng lồ trong lòng đất không đúng lúc, ắt sẽ bị trời phạt, nghiệp hỏa dưới địa ngục sẽ tuôn trào qua cánh cửa đó mà thiêu đốt cả bầu trời. Lúc ấy chúng tôi đã cho rằng tai họa được nhắc đến trong lời tiên tri này là phán đoán của Uông Tàng Hải sau khi ông ta tiến vào cánh cửa khổng lồ kia và nhìn thấy tình hình bên trong ngọn núi lửa. Tuy nhiên cũng có khả năng người thiết kế nên cánh cửa thanh đồng này vì để đề phòng bí mật bên trong bị phát hiện nên đã bố trí một cạm bẫy gì đó có uy lực vô cùng khủng khiếp. Bây giờ chúng tôi đang đứng ngay trước cánh cửa thanh đồng khổng lồ. Nếu như có bất kỳ cơ quan cạm bẫy nào, chúng tôi chắc chắn sẽ hứng đủ, trở thành những vật hy sinh đầu tiên. Cho nên kệ xác lời tiên tri đó là thật hay là giả, chúng tôi nhất định phải ngăn cản con bánh tông dị tật này mới được. Tôi đuổi theo cái xác Quan Âm nghìn tay, bắn liên tục mấy phát đạn, nhưng đạn găm vào cái xác cứ như là bắn vào cao su, không xuyên thủng cũng không phát nổ, cứ như là muối bỏ bể, mà điên nhất là nó chẳng thèm phản ứng lại chúng tôi mới cay. Tôi quay ra gọi bản tử, thuốc nổ. Bây giờ bản tử mới nhớ ra trên lưng mình có mấy cái ngòi nổ chuẩn bị sẵn để uy hiếp đám An Ninh, bèn lao lên phía trước, nhảy phát lên lưng cái xác quan âm nghìn tay, nhét mìn vào mồm cái xác như nhét móng lửa đèn rồi lại nhảy phát xuống. Tôi nhắm mắt giơ súng liêu một tràng, chẳng biết viên đạn nào đã bắn trúng kíp mìn, nổ đùng đùng, từ đầu đến vai cái xác quan âm nghìn tay bị phá bé bét. Chúng tôi bị sóng xung kích hất văng xuống mặt đất, những mảnh vụn và luồng khí áp cao quật thẳng vào mặt, lồng ngực tưng tức, hai tai ù cả đi. Lũ quái điểu lượn lờ bên trên bị luồng sóng âm mãnh liệt kích thích, nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Tôi vội vã đứng dậy, thấy cái xác quan âm nghìn tay đã té nhào trên mặt đất thì không khỏi mừng rỡ, quả nhiên thuốc nổ là vô địch. Không ngờ bàn tử lại tỏ ra vô cùng hoảng hốt, gọi tôi thật to, nhưng tôi chẳng nghe ra câu gì cả, chỉ thấy cái miệng hắn cứ mấp máy liên tục. Mất một lúc lâu tôi mới nghe thùng, thì ra câu đó là: "Chạy mau, pháo sáng sắp tắt rồi." Nhưng còn chưa kịp chạy, ánh sáng trên đỉnh đầu bỗng dưng vụt tắt chỉ trong vài giây đồng hồ. Bóng tối đặc quánh như sương mù nhanh chóng bao phủ khắp không gian, nguồn sáng duy nhất còn sót lại là chiếc đèn pin trong tay chúng tôi. Trong phút chốc, bốn bề rơi vào tĩnh lặng, đến cả tiếng súng của những người đang trốn vào sâu trong đáy khe kia cũng im bặt từ bao giờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch như sấm rền của chúng tôi. Tôi và bản tử đứng lưng tựa vào lưng, tôi vừa cởi băng vải trên tay ra để lộ vết thương vẫn còn chảy máu đầm đìa, vừa thầm cầu khấn cho máu tôi có tác dụng với bọn này. Chẳng phải cái lão giáo sư kia đã nói rồi sao? Máu kỳ lân có tác dụng đối với bất kỳ loài vật ăn xác chết nào. Cơ mà tôi cũng không biết bọn quái điểu này ăn cái gì nữa. Bản tử giương súng lên đạn cạch một tiếng rồi nhìn rời, hỏi tôi: "Thế giờ tính sao?" Tôi đáp: "Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây?" Lời còn chưa dứt, đột nhiên một con quái điểu hạ cánh lao vút xuống, đậu ngay trước mặt chúng tôi cách chừng 10 mét. Con quái điểu này to vật vã, đứng thẳng lên còn cao hơn cả đầu tôi. Sau khi hạ cánh, con chim xấu xí lúc lắc đầu mấy cái rồi nhìn chúng tôi chằm chằm, tự như đang thăm dò hai người bọn tôi vậy. Tôi loáng thoáng thấy mấy cái răng trong mồm nó lóe sáng, liền giơ tay lên trưng vết thương ra trước mặt nó. Nhưng con quái điểu kia chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, ngược lại vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ. Kế đó lại có hai con quái điểu xa xuống, một đứng bên trái, một đứng sau lưng chúng tôi. Tôi hùa hùa vết thương loạn xạ trước mặt chúng, chẳng biết tụi nó có ý đồ gì. Dần dà bọn quái điểu đáp xuống ngày một nhiều, con nọ nối đuôi con kia. Chẳng mấy chốc xung quanh chúng tôi đã lô nhố cả đống chim chóc. Có điều mấy con chim này lại chẳng cựa quậy gì, cứ đứng dàn quân đông nghìn nghịt. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Mấy con chim này hình như không coi máu tôi ra cái đinh gì hết, nhưng cũng không tấn công ngay, hình như chúng có âm mưu gì đó. Vô số con quái điểu mặt người nom như tượng điêu khắc vây quanh chúng tôi, lẳng lặng hạ cánh rồi cũng đứng im tại chỗ không hề phát ra tiếng động. Tôi tự dưng nhớ đến mấy cái tượng quỷ bằng đá trong phim kinh dị nước ngoài. Loại yêu quái này ban ngày làm tượng đá, ban đêm hóa thành động vật. Không lẽ nguyên mẫu chính là từ lũ chim hay sao? Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt bọn chim này thì hình như chúng cũng có trí khôn. Chúng bao vây bọn tôi lại, phải chăng là vì mục đích quái quỷ nào đó? Linh cảm của tôi chẳng mấy chốc đã ứng nghiệm. Một con quái điểu bỗng dưng bay vọt qua đầu chúng tôi, rồi thả một vật gì đó rơi bịch xuống đất, ngay trước mắt cả hai. Máu tươi vẫn tung tóe. Tôi nhìn kỹ, không ngờ đó chính là Diệp Thành. Cổ hắn ta bị cắn đứt, đang ho khan khủng cục không ngừng, nhưng đồng tử đã giãn hết cứu. Kế tiếp lại thêm một cái xác nữa bị ném xuống, chẳng biết là ai. Xác không có đầu, toàn thân đẫm máu. Sau khi tách khỏi chúng tôi, Trần Bị A Tứ chạy thẳng vào Hoàng Lăng. Hiển nhiên bọn họ cũng bị lũ quái điểu này tập kích. Chắc hẳn Diệp Thành đã bị bọn chim khổng lồ này bắt được khi ở trung tâm Hoàng Lăng. Không có ám hiệu của chú Ba dẫn đường, những người này cứ thế rơi vào kết cục thê thảm như vậy, đến mức tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Tôi tưởng rằng Trần Bị A Tứ cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi số kiếp, nhưng mấy cái xác bị ném xuống sau đó đều là cấp dưới của an ninh. Có thể thấy vừa rồi không phải ai cũng chạy thoát được hết, may mà không thấy thi thể nào là của chú Ba hay Phan Tử, tôi cũng an tâm hơn một chút. Bản Tử bây giờ mới biết sợ liền hỏi tôi: "Mấy con chim đó muốn bắt sống chúng ta làm gì vậy trời?" Tôi đáp: "Hình như là muốn gom con mồi vào một chỗ. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, cũng chẳng rõ nữa. Anh còn thuốc nổ không? Có khi tụi mình phải học tập tấm gương của đồng chí Đồng Tôn Thụy rồi." Bản Tử lắc đầu: "Đã đem nổ banh xác Vạn Nô Vương cả rồi, cậu đâu có dặn phải để lại một ít dự phòng?" Tôi nghĩ bụng: "Phiền phức to rồi đây." Tôi tính ngược tính xuôi cũng không tính ra được Ngô Tà này lại chết như thế. Bốn phía cơ man là chim,